Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Ác Ma Công Thành. Mạt Nhật Chi Vương Hàng Lâm. Hắc Thiết Thành, vài tên Xương Lang người chơi thật vất vả hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Đi tới thành chủ phủ để bên ngoài, đang chuẩn bị nộp nhiệm vụ lĩnh thưởng cho. Lúc này, thông cáo xoát ra, keng, keng, keng. Chứng kiến thông cáo, Xương Lang các người chơi đột nhiên choáng váng. Bọn họ Xương Lang công hội bị ải nhân vương quốc phát lệnh truy nã. Cái này đặc biệt meo tình huống gì? Răng rác, răng rác, răng rác. Sau một khắc, nguyên bản cười hì hì bọn hộ vệ đột nhiên móc ra đao, hướng về phía Xương Lang các người chơi một hồi loạn đâm, đưa bọn họ đâm thành bạch quang. Thần bảo, trung tầng khu buôn bán. Ở khu buôn bán bên trong, tọa lạc rất nhiều các người chơi thuê cửa hàng, phụ trách bán một ít vật phẩm, mà trong đó, lớn nhất một nhà cửa hàng, vì Xương Lang mướn nhẫm. Xương Lang cửa hàng trước cửa, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Không ít người chơi, NPC, đều ở chỗ này mua vật phẩm. Tám ngũ ba, lúc này, thông cáo vang lên, keng. Sau đó sau một khắc, một đội tinh nhuệ phù văn sĩ binh liền đi tới cửa hàng. Hết thảy Xương Lang người chơi, giết không tha. Hết thảy cửa hàng tài sản, hàng, kim tệ, giống nhau xung công. Sĩ binh đội trưởng ra lệnh một tiếng. Tinh nhuệ phù văn sĩ các binh lính tế xuất ký hiệu, nhảy vào thương điếm, đem đang ở bán hàng hóa Xương Lang các người chơi toàn bộ đâm chết. Sau đó, tra phong thương điếm, ngoạn tàu, nhà này cửa hàng hàng, giá trị ít nhất mấy trăm triệu, cứ như vậy bị đóng. Một gã đi ngang qua người chơi vẻ mặt kinh hãi. Xương Tuyết pháo đài, truyền tống bên trong quảng trường. Theo Thạch Quyền gia tộc cường giả, cùng với mấy trăm ngàn ngoạn gia nhập vào chiến trường. Hơn 4 vạn người Xương Lang công hội bộ đội tinh nhuệ. Trong khoảnh khắc toàn tuyến hỏng mất, không phải mấy phút nữa, đã chết đả thương hơn phân nửa, mà trông lấy thành viên từng cái chết đi. Xương Lang ngạo thần muốn rách cả mí mắt. Hắn Xương Lang, hôm nay là triệt để xong đời. Sau 8 phút, Xương Lang ngạo thần ngã xuống tần phong dưới tên. Xương Lang công hội toàn diệt, mà giết được tận hứng các người chơi cũng không có vì vậy buông tha Xương Lang, mà là tổ đội đánh tới ngoài thành điểm phục sinh. Ân, bây giờ Xương Lang người chơi ở trong mắt bọn hắn có thể đều là ải nhân danh vọng. Tam Vương Tử Điện Hạ, Bảo Quân các hạ, lúc trước là bản tướng quân nhìn lầm. Bao dung, bao dung a. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Phong cùng Tam Vương Tử đã bị Thạch Quyền người của gia tộc nhận được quý phủ. Drake Thạch Quyền tướng quân tự mình hướng hai người bồi tội. Phải biết rằng, ở ban đầu, vị này ải nhân tướng quân, nhưng là vẫn không nhìn chúng Tam Vương Tử đâu. Drake tướng quân quá khiêm nhượng. Lúc này đây bằng không Thạch Quyền người của gia tộc âm thầm bảo hộ. Ta và bằng hữu hai người cũng không khả năng không kiêng nể gì cả thâm nhập địch hậu. Tam Vương Tử Muradanh khẽ cười nói. Khái khái, Drake Thạch Quyền hơi lộ ra xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình âm thầm theo dõi, lại bị Vương Tử Điện Hạ phát hiện. Sau đó, lại lấy ra một đạo mật lệnh, nói rằng Vương Tử Điện Hạ, quốc vương bệ hạ đã truyền đến mật lệnh, yêu cầu ngài lập tức trở về cung. Lần này khảo hạch đã kết thúc. Nói đến đây, Drake thần sắc khuôn mặt có chút động, suy nghĩ đến lão quốc vương thân thể. Tam Vương Tử hồi cung sau đó sẽ bị lập tức phong làm thái tử, mà không lâu phía sau sẽ lên ngôi vua. Đến lúc đó, Thạch Quyền gia tộc có thể cũng sẽ từ đó được lợi. Bằng hữu, người bước tiếp theo có tính toán gì không? Tam Vương Tử Muradanh cũng có chút kích động, bất quá vẫn là hỏi thăm trước một cái Tần Phong ý tứ. Tam vương tử Muradanh cũng có chút kích động, bất quá vẫn là hỏi thăm trước một cái Tần Phong ý tứ. Bước tiếp theo, Tần Phong mỉm cười, vương tử điện hạ, tuy là đông tuyến đại quân đã bị đánh tan, nhưng bắc tuyến, tây tuyến đại quân vẫn như cũ tồn tại, làm ải nhân bằng hữu, ta hy vọng có thể ở xương tuyết pháo đài đợi một đoạn thời gian. Tốt nhất, có thể cùng vị kia mặt nhật chi vương Lucifinin quá vừa qua chiêu. Cái gì? Drake Thạch Quyền chợt kinh hãi. Vị này mặt nhật chi vương thực lực, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Đối phó nhỏ yếu tồn tại, trực tiếp miểu sát, đối phó nhân vật mạnh mẽ, thì sử dụng tỷ lệ phần trăm mất máu kỹ năng. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, dũng sĩ. Mạt Nhật Chi Vương thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải hiện giai đoạn mạo hiểm giả có thể đối phó a. Ngươi chống lại hắn chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, bởi vì Mạt Nhật Chi Vương đến, vương quốc cao tầng đã có buông tha xương tuyết pháo đài ý tưởng. Drake Thạch Quyền cười khổ, tuy là Tần Phong lời nói, làm cho hắn cực kỳ cảm động. Nhưng cái này căn bản không làm nên chuyện gì. Drake tướng quân, làm bạo quân bằng hữu, bản vương tử cũng sắp tạm thời ở lại xương tuyết pháo đài, gặp lại vị kia Mạt Nhật Chi Vương. Tam vương tử Muradanh cũng nói, tuy là Mạt Nhật Chi Vương cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể vĩnh cửu đánh chế TNPC, nhưng tam vương tử nhưng là có trọng sinh nhẫn. Loại này nhẫn có thể tự động ngăn cản chí tử công kích đều xem trọng sinh. Có thể nói, hoàn toàn không sợ đối phương Mạt Nhật nghiêm phạt. Tam vương tử, dũng sĩ, ngươi, các ngươi đều điên rồi sao? Drake đem quân thần sắc vẻ mặt kinh ngạc. Hai ngày kế tiếp bên trong, ải nhân vương quốc tuy là đánh tan đông tuyến đại quân ác ma, nhưng ở bắc tuyến, tây tuyến chiến trường liên tục bại lui. Đồng thời, hai chi đại quân ác ma đã bắt đầu hợp hai thành một. Trùng trùng điệp điệp đánh tới xương tuyết pháo đài. Khán giả các bằng hữu, xương tuyết pháo đài rất có thể sẽ trở thành Giang Nam phục cái thứ nhất thất thủ quang minh trận doanh thành thị. Đấu ngư phát sóng trực tiếp gian. Tiểu bầu câu đã ở toàn bộ hành trình hướng khán giả làm chiến trường phát sóng trực tiếp. Trên thực tế, ải nhân vương quốc có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ còn không có xuất thủ. Bằng không là có khả năng bảo trụ xương tuyết pháo đài. Một gã khách quý nói rằng, nói như thế nào đâu. Thứ nhất, chiến tranh, đầu tiên muốn ở trong phạm vi khống chế tiến hành. Đây là song phương giao chiến ăn ý. Bằng không, ải nhân vương quốc xuất động tinh nhuệ nhất thế lực. Ác ma cục xuất động tinh nhuệ nhất thế lực, chẳng phải là muốn diễn biến thành nhật thực chiến tranh. Thứ hai, cái này Mạt Nhật Chi Vương kỹ năng quế bác, coi như ải nhân đỉnh cấp cường giả. Đối mặt Mạt Nhật Chi Vương cũng có vĩnh cửu rơi xuống nguy hiểm. Này đây cũng không nguyện xuất thủ. Khách quý giảng dài, như vậy, xem như vậy, rằng co mấy trăm năm ải nhập ác ma giữa chiến tranh. Rất có thể sẽ theo xương tuyết pháo đài đình trệ, xuất hiện biến hóa, tiểu bồ câu nói rằng, đúng vậy, xương tuyết pháo đài địa hình trọng yếu phi thường, một khi bị công hãm, đại quân ác ma có thể tiến quân thần tốc ải nhân nội địa, thậm chí xuyên qua băng xương sơn mạch cùng cằn cỗi cao nguyên, tiến công tinh linh vương quốc cùng sư tâm đế quốc. Tên này khách quý lại một lần nữa phân tích nói, không thể nào, cái kia nói như vậy, Giang Nam dùng quang minh trận doanh người chơi làm sao còn chơi. Tiểu bồ câu vô cùng kinh ngạc, căn cứ chúng ta phân tích, thần vực là một cái động thái du hí, nếu như người chơi không thể trợ giúp bổn trận doanh thế lực ngăn cản xâm lấn. Như vậy, cuối cùng căn bản không có sống sót không gian. Tựa như Nhật Bản khu giống nhau, Nhật Bản địa ngục trận doanh thế lực đã tầm ăn lên một nửa không? Bốn quang minh trận doanh thế lực, rất nhiều quang minh người chơi, vừa lên nét đã bị giết. trừ phi cũng đầu nhập địa ngục thế lực, bằng không du hí sẽ không được chơi. Tên kia khách quý đơn giản nói một cái, gần nhất, Nhật Bản phục vụ khí bên trong, địa ngục trận doanh nghiền ép quang minh trận doanh, hết thảy địa ngục người chơi, toàn bộ cất cánh, mà cũng liền lúc này, phát sóng trực tiếp đổi mặt đột nhiên một hồi lay động. Chỉ thấy ở sương tuyết pháo đài cửa thành Bắc bên ngoài, bầu trời âm trầm dưới, một đội hảo hảo đáng đáng ác ma chiến tướng, ác ma hóa san, như dòng lũ màu đen một dạng lan tràn tới. Ở đại quân ác ma trung ương vị trí, thì là một đầu hơn 200 thước cao khổng lồ ác ma quái vật. Quái vật đầu dài hai chỉ dài mấy chục mét sừng ác ma, gánh vác hai miếng cực nóng thiêu đốt cánh thịt. Quái vật mỗi đi một bước, đại địa đều một hồi run rẩy, phảng phất tại địa chấn một dạng. Tên ác ma này đỉnh đầu thì mang một cái huyết xa xít, mặt Nhật chi vương Lucifinin, đại quân ác ma phủ xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.